Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 570, hảo hảo chọc hắn làm gì? Canh thứ hai, Lý đội trưởng bên này muốn bị bắt được a? Grape phối hợp Pantheon ổn định khống chế tại giai đoạn trước bộc phát liền rất bình thường cao. Queen rất có thể đi không nổi. Quản trạch nguyên tiếng nói ở đây trong quán cùng trước máy vi. Tính khán giả trong tai nghe thong thả lưu truyền. MLXG ngay tại trên đường chạy tới. Bất quá bởi vì Kindred đánh thêm một tổ giã quái nguyên nhân. Chạy tới còn cần một chút thời gian. Không còn kịp rồi nha. Giải thích trên đài. Quản trạch nguyên chói sáng tỏa ánh sáng. Hắn nhìn qua thần sắc vô cùng khẩn trương. Thật tình không biết nội tâm lại có một chút chờ mong cảm giác. Mình đang chờ mong cái gì? Quản trạch nguyên không biết. Nhưng theo Grape từ đường sông hướng lên đường gần sát. Quản trạch nguyên lại mơ hồ phát giác mình adrenaline ngay tại bài tiết. Ta tới ta đến rồi. S2 cây jungle tại đi vào đường sông giã khu về sau. Lúc này vô cùng kích động nói. Hắn vị trí này vừa dễ dàng đối Queen hình thành bao bọc chi thế. Hắn lui về sau. Phác, ngu xuẩn ngươi tốc biến lên a. Grape đã đi đến binh tuyến phía trên. Queen phát hiện Grape vị trí sau bắt đầu triệt thoái phía sau. Nhìn thấy Queen động tác. S2 cây jungle sắc mặt bầm đen. Lấy bình thường tuyển thủ chuyên nghiệp góc độ đi lên rằng. Cái này dao động cơ bản không có khả năng vồ chết Queen. Pantheon dùng tốc biến, Queen hoàn toàn cũng có thể dùng tốc biến thoát đi. Bất quá, có thể bước ra cái tốc biến cũng coi như miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Trong lòng đang nghĩ ngợi, Pantheon lên, hưu, kim quang lấp lóe, cấp 2 Pantheon tốc biến bốc lên. Lấy bình xa lạc nhạn con rùa thước giơ tấm chắn hướng Queen đánh ra. Tại vô số người chú mục phía dưới, Lý Mục Queen căn bản không có dùng tốc biến ý tứ. Mà là tại Pantheon tín ngưỡng chi vọt quá trình bên trong quay người e kỹ năng một cước đá vào. Pantheon trên đầu gối, Pantheon lảo đảo một chút, mê muội, trực tiếp bị đánh gãy. Xoạt. Hiện trường một mảnh xôn xao chi tiếng vang lên, Lý Mục đá ra một cước về sau, rơi xuống đất trước tiên vung tay ném ra quy kỹ năng rơi vào Grape trên thân. Chợt đúng là lấn người tiến lên, hướng Grape vị trí tới gần, bị Queen quy kỹ năng trúng đích, Grape tầm mắt đen kịt một màu, giống như con ruồi không đầu bình thường đến về loạn truyền. Mà Lý Mục thì là đợi cơ hội chính là dừng lại a. Lôi đình hiệu quả phát động, Grape bị bạo điệu một đoạn HP, tại HP bên trên đã rơi xuống gần nửa. Đi đi đi, đi ngu xuẩn. S2 cây jungle nhìn xem kia vụng về đến cực điểm Pantheon chính là đầy bụng tức giận. Lý Chi nói cho hắn biết, cái này Pantheon kỳ thật cũng không có tật xấu gì. Thuần túy là Queen phản ứng quá nhanh cho nên mới đem Pantheon VK kỹ năng đánh gãy. Nhưng vấn đề là cỗ này khi hướng cái nào vung. Bên trên giã hai người bắt đầu hướng về sau rút lui. Queen không buông tha ở phía sau truy kích. Lần này xem như gây tai họa Grape. Grape quay thân muốn đánh. Pantheon cũng đi theo Grape quay đầu ném mạnh ra một phát tiêu thương. Nhưng muốn A đến Queen vẫn là rất không có khả năng. Chỉ là để Grape lúng túng là mình quay đầu trong nháy mắt. Queen dừng chân lại, quay đầu quanh co một chút, ngạnh sinh sinh kéo ra thuộc về Grape phổ công khoảng cách. Grape cái này anh hùng chân ngắn tệ nạn lập tức bạo lộ ra. Ta VK kỹ năng thời gian cooldown còn có 5 giây. S2 cây top lên kêu lên. Cầm miệng ngươi lại. Đáng chết, cái này Kindred đến rồi. Khi thấy đường sông giã khu nhảy ra thân ảnh lúc, điều khiển Grape lão mau sắc mặt triệt để đen. Bọn hắn ở trên đường trì hoãn thời gian có chút quá lâu. Từ hắn mới vừa xuất hiện, đến bây giờ, song phương liên lụy không sai biệt lắm 10 giây có thừa. Queen E kỹ năng đều tốt hơn nói. S2K không nhớ rõ Pantheon V kép kỹ năng cùng Queen E kỹ năng cái nào trước tốt. Nhưng rất nhanh là hắn biết, cùng lúc đó, xác đối chiến trên ghế, giết Grip, Pantheon V kép kỹ năng 2 giây, giao cho ta liền tốt. Lý Mục bình tĩnh tự nhiên. Pantheon V kép kỹ năng tại cấp 1 thời điểm thời gian cooldown so Queen E kỹ năng muốn mọc ra 1 giây. Đừng hỏi Lý Mục là làm sao mà biết được. Hệ thống cung cấp hắn lớn nhất bác nhưng thật ra là liên quan tới tất cả mình quen thuộc loại hình. Anh hùng kỹ năng tường dài. Những này phảng phất đều đã khắc sâu vào đến cơ bắp trong trí nhớ. Bình thường không cần đến thời điểm Lý Mục cũng nhớ không nổi đến. Nhưng chỉ cần tại cùng loại hiện tại loại này thời khắc mấu chốt. Kỹ năng CD đều rõ ràng hiện lên hiện tại Lý Mục trong đầu. Dễ nói, ngươi làm thịt cái binh. Ta đem hai người bọn họ đều làm thịt. MLXG nhìn sang kinh nghiệm của mình đầu. Sau đó không để lại dấu vết đem pháo xa trừng phạt rơi mất. Lý Mục trái tay A chết một cái tàn huyết cận chiến binh. Hai tên lính quen điểm kinh nghiệm để cấp 2 Kindred thanh điểm kinh nghiệm trong nháy mắt tăng tới. Cấp 3, nhiều soát một tổ giã quái ưu thế chính là ở đây. Ba tổ giã quái đã trợ giúp MLXG đem thanh điểm kinh nghiệm gần sát đến 3 cấp tình trạng. Lại ăn hai cái tuyến bên trên tiểu binh thỏa thỏa đến 3. Lý Mục liếc mắt nhìn hắn. Không có so đo cái gì. Cháu trai này chỉ cần ăn hai cái cận chiến binh là được rồi. Nhất định phải trừng phạt một cái pháo xa. Bẩn binh thủ đoạn vô cùng chi ưu tú a. Đại cục trước mắt, Lý Mục cũng không có truy cứu ý tứ. Đưa tay e kỹ năng hướng Pantheon trên thân đánh tới. Mà Lý Mục lựa chọn động thủ thời cơ. Lại là Pantheon chuẩn bị nhảy lên mê muội Grape. Trợ giúp Grape dùng tốc biến thoát đi thời khắc. Đoàn, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Pantheon cứng ngắc thẻ tại nguyên chỗ. Mà Kindred năng lực hành động cũng không có nửa điểm nhận hạn chế. Dây điểm e kỹ năng MLXG đưa tay cho Grape phủ lên. Sói linh triệu hoán đi ra đồi Grape cắn xé mà đi. Tại đỏ bắp trợ giúp dưới, tổn thương phi thường cao. S2K Jungle mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn tại sao lại muốn tới trêu chọc tên Queen này a? Một đợt tiểu quy mô đoàn chiến, Pantheon V kép kỹ năng có thể bị Queen đánh gãy 2 lần. Hắn cũng là phục vô cùng tức giận. Người này là ma quỷ sao? Mắt thấy Pantheon ở bên người, bản năng cầu sinh để Grape dùng tốc biến thoát đi, muốn đem không có tránh Pantheon bán đi, kỳ thật hắn vô luận như thế nào đều trốn không thoát. Kindred thế nhưng là có chuyển vị anh hùng. Cẩu vật, ngươi có thể chạy ta theo họ ngươi tốt a. MLXG nhìn xem tàn huyết Grape, liếm môi một cái, hắn chỉ cần lại a một chút. E kỹ năng liền có thể từ trên thân Grape nổ tung. Đến lúc đó một cái hoạt bát đầu người liền tới tay. Hiu, đột nhiên xuất hiện kim quang lấp lóe để MLXG sửng sốt một chút. Sau đó một viên mũi tên tại MLXG trước mắt xuyên qua. Dần dần phóng đại, sau đó lại thu nhỏ. Phốp, một tiếng vang nhỏ, mũi tên rơi vào tàn huyết nam trên thân thương. First Blood, đây không phải hiện trường đám fan hâm mộ tiếng hét, mà là thuộc về MLXG kêu thảm. Ta làm thịt ngươi GDX, ca đầu cuồng ma, đỉnh phong cô bê, MLXG ngao ngao kêu. Một bên lột Pantheon, một bên chửi rủa. Lý Mục hiên ngang lẫm liệt, làm ngươi đồng đội, ta không thể để cho ngươi theo người ngoại quốc họ. Dù là nhiều một đứa con trai cũng không được. Ta cái này là vì tốt cho ngươi. Lý Mục vừa nói, đồ đao, a không, tiễn nỏ một bên chuẩn bị lần tiếp theo ca đầu. Ngươi lại đoạt cái này ta cúp máy. MLXG kêu lên, cho đại lão dâng thuốc lá. Ngươi, đều là ngươi. Lý Mục quả quyết dừng tay. Hai người tựa như là tại cộng đồng nuôi một con lợn. giờ này khắc này đang đứng tại trong chuồng heo thương lượng ai trước đối cái này lớn hoa động thủ. Đồng dạng, Lý Mục đương nhiên biết MLXG là đang nói đùa. Coi như hắn ca đến Pantheon đầu MLXG cũng chỉ là sẽ phát vài câu bực tức mà thôi. Nhưng làm ba nam nhân tốt, năm tốt đồng đội Lý Mục, sao có thể không biết xấu hổ như vậy đâu? Không phải cùng CXK có gì khác biệt. S2K đoàn đội trong giọng nói, hảo hảo đi chọc hắn làm gì? S2K Jungle tiếng trầm nói, top lên nhất thời nghẹn lời. Không phải người mẹ nó để bên trên. Bây giờ tại cái này tất tất giả vô tội. Hắn nghe bên tai truyền đến đồng đội nghĩ linh tinh. Ta chỉ là đi ngang qua muốn lên đường cọ cái kinh nghiệm đến cấp 3. S2K top lên liếc qua. Cái kia mới cấp 2 hơn phân nửa thanh điểm kinh nghiệm. Ta tin ngươi cái quỷ. Em mờ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,